Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596 Vây Thú Chi Đấu 66. Chương 596 Vây Thú Chi Đấu 66. Cũng đúng là bởi vì có phòng ngự đạo cụ ở, đại gia mới có cơ hội này lựa chọn trước công kích nào chỉ dã thú. Do đó tiêu diệt từng bộ phận, Diệp Không Thanh cùng quân Nam Đuốc cùng hổ thú đánh lên tới thời điểm. Tiền Tài cùng Ninh Bình Nhi vẫn luôn ở cùng lang thú Chu Toàn, nhưng bởi vì lang thú số lượng nhiều, bọn họ ứng phó thực cố hết sức. Cuối cùng hai người cộng lại trước công kích cùng chỉ lang thú, mới cuối cùng là loạn thương đánh chết một cái, Hạ Tịch cầm lấy gát lên. Ở không trung đối với những cái đó lang thú bắn phá. Đồng thời không quên nhắc nhở mọi người, nhớ rõ lưu một cái, lang thú vị trí phân tán. Có chút còn cùng người chơi khảo thật sự gần. Hạ Tịch đối chính mình thương pháp không có tin tưởng, cho nên một khi lang thú tới gần người chơi khác, nàng cũng chỉ có thể đình chỉ xạ kích, nhưng tới gần người chơi khác đối lang thú mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ là cách chết khả năng không quá giống nhau mà thôi, tỉ như trước bị Diệp Không Thanh cùng quân Nam Đuốc đánh đến khởi không tới, sau đó bị bạo đầu, hoặc là bị Ninh Bình Nhi cùng Tiền Tài loạn thương đánh chết, đều không phải cái gì thoải mái cách chết. Này lúc sau mấy tổ quyết đấu giữa năm người cơ bản chính là dùng như vậy trận hình tới đối phó dã thú, Hạ Tịch luôn là từ phía sau đánh bất ngờ du tẩu. Cho dù những cái đó dã thú biết nàng muốn làm gì, cũng vẫn là trở tay không kịp. Diệp Không Thanh thể năng cường hóa sự tình đã bại lộ, hắn cũng liền không có cái gì có thể cố kỵ. Đối này đó dã thú động thủ không lưu tình chút nào, quân Nam Đuốc tựa hồ là có nghĩ thầm muốn xem, vừa thấy rốt cuộc ai thể năng cường hóa hiệu quả càng tốt. Cho nên đối phó dã thú thời điểm cũng là dùng hết toàn lực, phải biết rằng thể năng cường hóa chính là người chơi lúc ấy thể năng 100 lần. Bản thân thể năng càng cường đại người, 100 lần lúc sau lực lượng liền càng thêm mạnh mẽ, trải qua nhiều lần đối lập lúc sau. Quân Nam Đuốc phát hiện, Diệp Không Thanh cường hóa hiệu quả so với hắn càng tốt, hắn nguyên bản cho rằng Diệp Không Thanh đã đem hết toàn lực đi công kích những cái đó dã thú. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã bắt đầu có mồ hôi ở thái dương chảy ra. Mà Diệp Không Thanh lại không có, Diệp Không Thanh xác thật xuống tay không lưu tình chút nào. Thoạt nhìn lực lượng đã phi thường cường đại, nhưng hắn trước sau mặt không đổi sắc. Hiển nhiên này còn không phải hắn cực hạn, như vậy một phen cân nhắc, quân Nam Đuốc trong lòng cũng liền hiểu rõ, hắn không khỏi có chút may mắn. Lần này trong trò chơi trước sau đều không có cùng Diệp Không Thanh đối thượng, nếu không nói, hắn chưa chắc có phần thắng, cho dù lúc ấy hắn có thể lấy đi Diệp Không Thanh phòng ngự đạo cụ, cũng không nhất định có thể bảo đảm chính mình thắng mặt. Nếu có thể nói, hắn nhưng thật ra hy vọng về sau đều không cần lại đụng vào đến Diệp Không Thanh. Nếu trở thành đối thủ, tình thế liền sẽ phi thường phiền toái, mặt trời chói chang trên cao. Mỗi cái người chơi bóng dáng đều xúc tới rồi ngắn nhất, gắt gao mà dán chính mình dày hình thành một tiểu khối màu đen khu vực. Lúc này đã là chính ngọ, quyết đấu giữa sân trừ bỏ 5 cái người chơi ở ngoài, chỉ có một con bình thường sư tử dã thú còn sống. Sư tử chính gầm rú nhào hướng Tiền Tài, một cái tát lại một cái tát mà vỗ Tiền Tài đầu. Tuy rằng mỗi lần đều bị phòng ngự cái chắn ngăn trở, nhưng nó lại trước sau không có từ bỏ. Chấp nhất thực, ta đói bụng. Hạ Tịch phẩy phẩy cánh chậm rãi rơi xuống đất. Các ngươi đánh lâu như vậy có đói bụng không? Có muốn ăn hay không? Điểm tốt khao một chút, chính mình vất vả. Ta còn là thôi bỏ đi. Tiền Tài vẫy vẫy tay, lại xoa xoa chính mình trên mặt mồ hôi. Ta hiện tại hoàn toàn không có tâm tình ăn cái gì ăn ngon. Hắn trước mắt còn có một con sư tử ở đánh chính mình đâu. Tuy rằng không có đánh tới, nhưng cũng làm hắn hoàn toàn không có muốn ăn hưởng thụ mỹ thực. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại. Cái gì ăn uống, chờ thông quan rồi lần này trò chơi lại nói cũng không muộn. 6 càng xong cảm tạ tiên nữ kẹo bông gòn 200 thư tệ. Khanh khanh mạch một lọ băng rộng lạc cảm tạ ái ngải nhân một vé tháng. Crystal 2 vé tháng. Mew Subbasis 1 vé tháng. Oai Bạch 1 vé tháng. Gương, Người Lại Béo 1 vé tháng. Nhiễm Mụ Mụ 2022 vé tháng. Co, Đình Đình 1 vé tháng. Chỉ Là Vẫn Luôn Mèo Con 1 vé tháng. Thư Hữu 20.191.204 tỷ 133.947.267 1 vé tháng. Đường Ba Tuổi A 2 vé tháng. Ngự Hồ Thần Tiết Xí 2 vé tháng. Thực Nhị Mọt Sách 2 vé tháng. Giao Giao 2 vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.